Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Liếc mắt nhìn xuyên chân tướng. Chuyện này khẳng định còn muốn tiếp tục điều tra. Bạch Thanh Tuyết hy vọng cảnh sát ở sự tình mọi chuyện rõ ràng trước đó, không nên đem sự tình công bố ra, đồng thời còn thông cáo địa phương công nhân, để bọn hắn không muốn đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Chuyện này nàng xem như hạng mục chủ xí nghiệp sẽ không trốn tránh, nhưng là tận khả năng tranh thủ đem tổn thất rơi xuống thấp nhất. Bằng không thì, nếu như đem sự tình làm lớn, rất ảnh hưởng Giang Nam thành phố điện ảnh tiến độ, đồng thời đối với Tinh Quang nhãn hiệu nhất định có ảnh hưởng trái chiều. Đối với sự kiện này mộng, Hàn Cảnh Quan không có làm trả lời thẳng, nhưng kỳ thật ngầm hiểu lẫn nhau. Bởi vì Giang Nam thành phố điện ảnh không chỉ có là thị lý trọng điểm hạng mục, vẫn là tỉnh lý trọng điểm hạng mục, dính đến mấy chục vạn thậm chí là hơn trăm vạn người sinh kế vấn đề. Nếu như làm lớn bọn hắn cũng không chịu đựng nổi, cho nên bọn hắn cũng sẽ không tuyên truyền ra. Nhưng là chân tướng sự tình thật là thi công phương sai lầm, nên phạt vẫn là muốn phạt. Đây là vấn đề nguyên tắc, không thể thỏa hiệp. Bạch Thanh Tuyết cũng đồng ý loại này ý nghĩ. Cùng lúc đó, ngồi ở gian nhà đùa mèo Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên nhìn về phía Giang Nam thành phố điện ảnh. Xác thực nói, hắn khởi động thiên tử vọng khí thuật, thông qua vận mệnh võng thấy được Giang Nam thành phố điện ảnh một chút tình huống. Nhiều vô số đầu vận mệnh tuyến, khí vận đang bị ngoại giới từng bước xâm chiếm, không lâu sẽ nghênh đón trọng thương. Cảm giác này làm hắn vô cùng không thoải mái, thật giống như có người đoạt hắn tiền một dạng. Giang Nam thành phố điện ảnh xảy ra chuyện, Lâm Bắc Phàm tự lẩm bẩm. Hơn nữa, đây chỉ là bắt đầu. Lâm Bắc Phàm ánh mắt thận trọng, tiếp tục thông qua vận mệnh võng, còn có vận mệnh tuyến truy hỏi, tra ra triệu chứng nguyên nhân, ở ngàn vạn tia quấn giao vận mệnh tuyến bên trong. Phát hiện tất cả vận mệnh tuyến đều tập trung ở một điểm. Tập trung ở một cái đã ảm đạm tinh quang, mất đi quang trạch chính đang dần dần tiêu tán. Một người chết, Lâm Bắc Phàm nhíu mày, bị người hại chết, thông qua đã dần dần trở nên trong suốt vận mệnh tuyến. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy cái này người chết, vận mệnh bị một người dẫn dắt, không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng. Bây giờ đã đại công cáo thành, tất cả biến hóa đầu nguồn là một trận án mạng. Lâm Bắc Phàm tổng kết. Lâm Bắc Phàm tiếp tục xem tiếp, phát hiện vị kia hung thủ giết người tinh quang trên người có hai đầu mệnh tuyến kết nối lấy, đều đã ảm đạm. Nói cách khác, trên tay hắn lây dính hai đầu tính mệnh, hơn nữa liền ở gần đây. Ba người này tình vận tuyến thật chặt tương liên. Tình sát, vụ án chân tướng đã bị Lâm Bắc Phàm thấy rất rõ ràng. Chân không bước ra khỏi nhà, liền biết sự tình thiên hạ. Thiên tử vọng khí thuật đạt tới tầng thứ ba, ban cho ta không phải coi bói bản sự, mà là phá án năng lực. Lâm Bắc Phàm phát hiện, có được vận mệnh võng cái này bắc kỹ năng, thiết lập án kiện đến thực sự quá thuận tiện. Có thể thông qua vận mệnh tuyến dẫn dắt quan hệ minh bạch các đại nhân vật ở giữa quan hệ, đào ra vụ án sau lưng chân tướng. Thông qua vận mệnh võng, Lâm Bắc Phàm đã đại khái biết rõ tình huống. Giang Nam thành phố điện ảnh ra một cái án mạng. Án mạng cùng Giang Nam thành phố điện ảnh không có bao nhiêu quan hệ, nhưng lại bị ngoại giới, địch nhân trắng trợn tuyển nhiễm ra ngoài. Sau đó cho Star TV tạo thành cục diện bị động, bức bách với dư luận áp lực, ngành chính phủ nhất định sẽ tiến hành nghiêm túc điều tra, đồng thời thuận theo dân ý tiến hành xử phạt. Cuối cùng đơn giản liền là đình công chỉnh đốn cái gì. Chỉ có như thế mới có thể làm cho Giang Nam thành phố điện ảnh trọng thương. Ta sẽ không để cho các ngươi những cái này hỗn đản được như ý. Lâm Bắc Phàm đem mấy cái kia gây sự xí nghiệp còn có tổ chức ghi xuống, gọi một cú điện thoại cho Diệp Vô Đạo, ngươi có hay không phương pháp liên hệ siêu cấp hacker cái gì? Càng nhiều càng tốt. Đến buổi tối, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị vẻ mặt mệt mỏi trở về. Lão bà khổ cực, yêu tinh khổ cực, ta hôm nay đặc biệt làm các ngươi thích ăn nhất canh hạt sen. Không chỉ ăn ngon hơn nữa, còn có thể mỹ dung. Còn có một cái này thịt viên, nồng mà không ngán, cam đoan các ngươi ăn đầu lưỡi đều nuốt vào. Lâm Bắc Phàm nhất nhất giới thiệu trên bàn mỹ thực, vô cùng nịnh nọt. Bạch Thanh Tuyết thể hiện ra một cái nụ cười mê người. Cảm ơn lão công, người thật tốt, nữ vương tiểu nam nhân, khổ cực. Võ Thiên Mị len lén cho Lâm Bắc Phàm liếc mắt đưa tình. Lâm Bắc Phàm tâm lý đung đưa, ở đại lão bà trước mặt mắt đi mày lại, thật rất kích thích, về đến nhà công tác sự tình liền không cần lo. Hiện tại là các ngươi nghỉ ngơi hưởng thụ thời gian. Chậm rãi hưởng dụng ta đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị bữa tối. Lâm Bắc Phàm hết sức ân cần. Kỳ quái, ngươi hôm nay làm sao khách khí như vậy? Có cái gì lừa chúng ta? Võ Thiên Mị ánh mắt sắc bén. Bạch Thanh Tuyết trong ánh mắt toát ra sát khí. Mèo, mèo rắc đầu ánh mắt cũng sắc bén. Phát ra tâm điện cảm ứng. Xúc cứt, làm nhiều như vậy ăn ngon cho chúng ta. Ngươi có phải hay không có mèo khác? Lâm Bắc Phàm, ta nói các ngươi những cái này nữ nhân suốt ngày đang loạn tưởng cái gì? Lâm Bắc Phàm tức giận, ta cơ hồ cả ngày đều ở lại nhà. Hảo bằng hữu liền mấy cái hữu tâm vô lực lão đầu. Tại sao có thể có mặt khác nữ nhân đây? Vậy cũng đúng, Bạch Thanh Tuyết ánh mắt hòa hoãn. Võ Thiên Mị chột dạ không nói lời nào. Ta chính là cái kia mặt khác nữ nhân. Còn có ngươi cái này mèo rác đâu. Còn vị thành niên đây. Nghĩ đến như vậy loạn thất bát tao sự tình làm gì? Lâm Bắc Phàm nắm lên mèo rác đâu liền là dừng lại trà đạp. Mèo rác đâu phản kháng không được. Chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ở hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Đám người ăn một bữa phi thường mỹ vị bữa tối. Ở trong hoàn cảnh như vậy. Hai nàng xấu tâm tình đều được giải quyết. Đây cũng là Lâm Bắc Phàm là một trận phong phú bữa ăn tối mục đích. Trong lúc đó, Bạch Thanh Tuyết hướng Lâm Bắc Phàm tố khổ chuyện này. Trước đó, ta lần nữa cường điệu muốn an toàn sản xuất, an toàn khởi công, tiêu bao nhiêu tiền cũng không để ý. Kết quả không nghĩ tới đám người kia hoàn toàn đem ta trở thành gió bên tai. Bây giờ phát sinh loại chuyện này. Khiến cho chúng ta phi thường thụ động. Võ Thiên Mị nói theo. Chính là hiện tại thành phố điện ảnh bên trong lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người đều không quan tâm khởi công. Chỉ hy vọng chuyện này nhanh lên kết thúc a. Bằng không thì đến trước cuối năm nhiệm vụ khả năng đều không hoàn thành. Hai nàng nhổ nước bọt. Người phía trên rất xem trọng. Thế nhưng người phía dưới không góp sức. Kết quả đến phiên bọn hắn cõng nồi. Cảm giác này thật là nhật cẩu một dạng. Cho nên cả ngày hôm nay, hai nàng tâm tình đều vô cùng hỏng bét. Có đôi khi, các người nhìn thấy chưa chắc là chân tướng. Có đôi khi, sự tình chưa hẳn như mặt ngoài đơn giản như vậy. Lâm Bắc Phàm có ý riêng nói. Chuyện này chỉ sợ còn chưa kết thúc. Các người phải làm cho tốt. Nghênh đón cuồng phong bạo vũ chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.